Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của núi rừng Tây Bắc mang tên là Hồn Cô Mị, Xác Cô Hoa của tác giả nhà văn Bố Láo. Gần đây thì nhà văn Bố Láo chiếm spotlight trên chương trình livestream của chúng ta cũng nhiều và đưa đến cho chúng ta những cái tác phẩm cũng rất là có chất lượng. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nhà văn Bố Láo sẽ đưa chúng ta lên Tây Bắc để thấy những cái điều ma mị gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn Bố Láo mà Tuấn đang ghi bình luận ở trên fanpage kia, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhắm mắt lại và lên tới núi rừng Tây Bắc. Chương 1. Ba thằng bạn. Câu chuyện bắt đầu vào độ những năm 2014. Khi ấy, chúng tôi còn là những sinh viên năm nhất của một trường đại học có mức học phí cao, chất lượng đào tạo kém. Và sinh viên thì thường bị đồn là mấy thằng fuckboy. Trọ ở một con ngõ nhỏ nào đó, ở Cologne. Tôi ban đầu được bố mẹ định là cho vào ký túc xá ở, bởi vì lo là tôi ở ngoài, an ninh không được đảm bảo. Hơn hết là sợ một thằng lông bông như tôi không có người quản lý, tự do quá, rồi lại nhiễm các thói hư tật xấu của một môi trường quá ư là thoải mái, đầy những cám dỗ. Thế nhưng mọi điều bố mẹ sắp xếp đều là thừa, bởi vì rốt cục thì tôi cũng vẫn cứ lây nhiễm những thói xấu ấy như một lẽ thường của cuộc đời sinh viên. Tôi gặp Khải lần đầu tiên ở trong tiết học vật lý. Tôi tưởng là lên đại học thì sẽ thoát khỏi cái môn vật lý. Thế nhưng không, tôi nhầm to. Tôi vẫn phải học vật lý đại cương, hóa học và toán cao cấp. Toàn là những môn bị một thằng chỉ giỏi về văn hóa xã hội như tôi coi ấy như là một môn ác mộng. Tôi ngồi ngáp ngủ ở bàn cuối, không có quen ai và cũng không biết nói chuyện với ai. Giảng viên gào thét, sinh viên trật tự trong vô vọng. Bởi vì gần trăm cái mồm thi nhau phát biểu, bày tỏ quan điểm rồi cười hành hạch với nhau. Trông nó như là một cái chợ vỡ vậy. Tôi gục đầu xuống định bụng ngủ một giấc, chờ đến giờ tan học. Một buổi học đầu tiên của cuộc đời sinh viên vô vị. Từ đâu có một thằng khuôn mặt rắn giỏi, nước da ngăm đen, cao độ hơn 1m7, đi lại gần bàn ngồi xuống. Nó giới thiệu nó là tên là Khải, người dân tộc Thái. Một giọng nói hơi pha giữa giọng địa phương và tiếng Kinh. Hắn bảo là bận đi xem phòng trọ cho nên đi học muộn. Mà đi học muộn ở cái thời đại học thì nó bình thường ấy. Chúng tôi cũng bắt đầu phải làm quen. Thấy hắn có ý định tìm phòng trọ, tôi đặt vấn đề rủ hắn về ở chung. Được cái thằng này nhìn cũng lành, thật thà, cho nên là tôi tin lắm. Chúng tôi thân nhau từ đó. Sau vì cái phòng trọ đắt quá, người ta đòi đến 2 triệu một tháng. Hai thằng vẫn cứ thấy lăn tăn, cho nên quyết tìm thêm một thằng nữa về bổ ba cho nó rẻ. Chúng tôi đăng bài tìm bạn ở ghép trong nhóm của trường. Sau 3 hôm không có ai tương tác thì từ đâu một thằng cu mặt non choẹt nhắn tin bảo là có nhu cầu, tên là Tuấn. Vậy là chúng tôi kết nghĩa vườn đào từ đấy. Ba thằng ở với nhau đến cuối năm thứ hai thì một hôm trời mưa lớn, tôi với thằng Khải đã về phòng trước, bởi vì học chung lớp cho nên lúc nào cũng dính với nhau. Thằng Tuấn học khác lớp cho nên là thời gian cũng trái. Thằng Tuấn là thằng ngoan nhất trong cả ba, hiếm khi bỏ học đi chơi game theo chúng tôi lắm. Ban đầu thằng Khải cũng ngoan, thế nhưng mà vì chơi với tôi cho nên thành ra hư hỏng. Chúng tôi chuyên lê là ở các quán internet, đam mê bộ môn thể thao cao siêu thâu đêm suốt sáng, đến nỗi bỏ cả học hành. Hai thằng đi chợ về vứt nắm rau muống, nhặt được độ 5 phút. Thằng Khải mang thịt đi kho thì ông Tuấn từ ngoài cổng đi vào, ướt như con chuột lột. Này, sao mày không chờ hết mưa rồi cũng về? Này cô em gái, cho đi nhờ cái ô. Về đến đoạn rẽ thì tao rẽ trái, em ấy rẽ phải. Người dưng ngược lối cho nên là đành chịu ướt. Thế có xin không? Có xin được xấu làm quen không? Có xin nhưng mà nó chỉ bảo là có duyên rồi gặp, nếu lần sau gặp thì mới cho. Ấy, lãng mạn thế. Nhưng mà vứt mẹ cái lãng mạn đi, đi rửa đống bát đũa đi. Thằng Tuấn cười hề hề chạy vào làm. Trong bữa cơm tối hôm ấy, thằng Khải mới rụt rè. Cuối tuần tao có con bé em gái, nhưng mà là em nuôi thôi. Xuống đây cũng học năm nhất độ 6-7 tháng. Tao định cho nó sang bên này chơi. Ý ý chúng mày thế nào? Cái gì? Em gái á? Sang luôn. Thế có xinh không? Tên là gì? Tên là Thư. Ủy, tên hay thế. Thế thì ngay lập tức, làm sao làm, nhanh nhanh chóng chóng dẫn em gái đến để bọn tao có liên hoan. Ơi không được, mày là thằng bạn mất dạy, sao lại liên hoan? Ý tao là nấu cơm liên hoan mừng em nó. Ừ, chứ lại tưởng là mày lại định liên hoan em nó thì chết. Cấm không được tòm tem đâu. Bố nó là thầy mo ở trên bản đấy. Thằng Khải nói đoạn, nheo nheo mắt nhìn chúng tôi nghiêm túc. Chắc là nó không đùa. Chúng tôi cũng háo hức, ăn ở sạch sẽ, chăm chỉ dọn dẹp phòng ốc hẳn. Sợ em nó chê ở bản thì chết. Đợi mãi cũng đến cuối tuần, em Thư được thằng Khải đón sang chơi, dắt theo một đứa bạn nữa tên là Thảo. Thằng Tuấn hôm ấy đi học về cũng dắt theo cả bạn gái, nhìn lạ lắm. Vậy là 6 người đủ 3 cặp nam nữ, may mà không lẻ đứa nào. Ba cô gái thì Thư là người Lai Châu, Lan thì ở bên Hòa Bình, còn Thảo thì quê dưới mạn Hải Phòng, học chung với Thư là năm thứ nhất. Tuấn giới thiệu Lan là bạn gái nó, hai đứa mới quen nhau được gần tuần. Có lẽ chính là cô bé cầm ô, người dưng ngược lối. Thằng Khải lôi từ trong gầm bàn học ra can rượu nếp cái hoa vàng, rót cho mỗi người một chén. Tôi thì không có đam mê cái môn ấy, chỉ độ dăm chén là đã choáng choáng, mắt lim dim trực ngủ. Hai ông cãnh kia thì cứ mềm môi, uống mãi. Cả ba cô gái cũng đều thuộc dạng voi uống phê la tốt. Cảm tưởng là họ phải uống rượu bằng bát, chứ cái chén thì nó có vẻ là không có đủ đô. Tôi biết là không ngồi lai dai với cái đám này thì không được. Cuối cùng cũng đành phải xin phép lên giường đi ngủ. Thảo cũng xin phép nghỉ để cho bốn bạn còn lại thi đấu. Tôi ngồi đó hỏi vu vơ về Thảo, xem nhà cô ở đâu, có mấy anh chị em học chuyên ngành gì, đại khái là làm quen. Độ đến 9 giờ tối, cuộc nhậu tàn. Dọn dẹp xong xuôi các thứ, ngồi ăn hoa quả. Bây giờ rượu đã ngấm, chúng tôi cũng không có trò gì tiêu khiển, bèn lôi cái chuyện ma ra mà kể. Tôi buột miệng hỏi Lan, người yêu của Tuấn. Này, bạn ở Hòa Bình có biết vẽ bùa không? Đúng ra nếu như tôi không hỏi câu ấy, thì có lẽ là bây giờ tôi cũng chẳng ngồi kể ra câu chuyện. Thế nhưng đen một nỗi là tôi hỏi. Câu hỏi mở ra câu chuyện mà sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng mê đắm. Lan men rượu đã say say, người trên vùng cao vốn tính thật thà, lại có thêm tí men rượu thì cứ thẳng như ruột ngựa. Lan không chần chừ mà đáp. Tớ biết vẽ bùa đấy. Đây là bùa gia truyền, mẹ tớ dạy, mà chỉ truyền cho con gái thôi. Uầy, cái gì đấy? Thế bùa yêu à? Làm gì có bùa yêu, toàn là nói phét dưới xuôi, cứ đồn là trên tôi có con gái có bùa yêu. Tớ nghe cũng buồn cười lắm. Có mà toàn là các ông chán vợ lên đấy, thấy con gái trẻ đẹp mê tít, về lại đổ cho là người ta bỏ bùa. Trai gái ở dưới này điêu toa. Thế chứ không bùa yêu thì là bùa gì? Là bùa, bùa gọi hồn đấy. Thằng Tuấn nghe đến đây thì có vẻ không thích lắm. Khuôn mặt nó cau lại, định nói gì nhưng lại thôi. Tôi tò mò hỏi. Hay là vẽ thử tôi xem. Xem trên ấy bùa nó ra làm sao. Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Tuấn. Nó không nói, chỉ đăm chiêu. Được thôi, nhưng mà phải đợi đến 12 giờ đêm nay mới làm được. Vậy là cả đám quyết định ở lại phòng để đêm nay thử cái trò kinh dị. Phòng tôi có 2 giường, một ở dưới đất, còn một ở trên gác xếp, đủ cho 6 người 2 nhóm. Dĩ nhiên là tôi và thằng Khải khả năng là phải nằm đất. Chờ đến 12 giờ đêm, bấy giờ Lan mới tắt đèn trải chiếu ra đất, thắp một ngọn nến đặt ở chính giữa. Chúng tôi ngồi xếp thành một vòng tròn khuyết, tức là để chừa ra một chỗ, không có ai ngồi ở đấy cả. Tôi không hiểu sao Lan lại để chừa một chỗ như vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi. Lan đặt một tờ giấy trắng lên trên chiếu, vẽ một mạch các họa tiết khó hiểu. Thế nhưng chắc chắn không phải là vẽ linh tinh, mà có chủ đích rõ ràng. Vẽ xong, Lan bắt đầu đọc lẩm nhẩm, đôi mắt khép lại. Tay cố cầm hai thanh gỗ gõ vào nhau lách cách, theo nhịp phách nào đó. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy độ 5 phút. Xong Lan mới bảo: "Khi nào tôi thổi tắt nến, chúng ta lần lượt cầm tay nhau, rồi bắt đầu đếm. Từ tôi là 1, đến chỗ Nam là 6. Cứ lần lượt, tôi cầm tay Tuấn, Tuấn cầm tay Khải, Khải cầm tay Thư, Thư cầm tay Thảo, Thảo cầm tay Nam. Cầm đến tay ai thì người đó đếm. Cứ như vậy liên tục 3 lần, sẽ có điều lạ xảy ra đấy." Điều lạ ở đây là gì? Ấy, tôi chưa biết. Thế nhưng mà cầm được tay con gái là sướng. Tôi tự nhiên thấy trong đầu nóng nóng. Lan bắt đầu thổi nến và đếm 1. Ai đó đếm 2. 3. 4. 5. Bởi vì đến lượt tôi là cuối cùng, không biết cầm tay ai, đành đếm 6. Cứ như vậy, Lan lại đếm. 1. 2. 3. Đến lần thứ 3, Thảo lại cầm tay. Tôi vô thức nắm tay người bên cạnh. Đếm 6. Đúng lúc ấy, loang loáng trong không gian mơ hồ, tôi lại nghe thấy người bên cạnh đếm 7. 7. Đếm sai rồi. Tôi cảm giác như tay mình nắm lấy phải tay ai đó. Mà tôi quên mất rằng, ở trong chuỗi đếm này, tôi là người cuối cùng. Căn phòng không có điện, tối om om không nom rõ mặt ai. Một sự im lặng đáng sợ bao phủ. Cái ô trên nóc tủ quần áo đột nhiên lăn xuống đất kêu cái bộp, làm cả 6 người chúng tôi giật mình. Thằng Tuấn chồm dậy, bật công tắc đèn điện. Cái bóng típ sắp hỏng rè rè nhập nhoạng sáng tối mấy cái, rồi mới lóe lên. Cả 6 người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng tột cùng. Cái ô bị rơi đã bật tung ra nằm lăn lóc ở dưới đất. Tôi bất giác quay sang hỏi Lan: "Này, cậu đếm nhầm 7. "Tôi có đếm đâu." "Ờ, sao lại thế tôi cầm tay ai?" Tôi quay lại nhìn chỗ tôi ngồi và chỗ Lan cách nhau một đoạn khá xa. Nếu như mà chúng tôi cầm tay nhau thì phải nhoài người ra mới với tới được. Tức là Lan phải di chuyển chỗ ngồi và buông tay của Tuấn thì mới có thể nắm được tay tôi. Lúc này đến cả Lan mặt cũng biến sắc. "Bùa này mẹ tôi mới dạy, nhưng tôi chưa thử lần nào. Tôi cũng không biết nó ra sao. Đây là lần đầu tiên tôi họa bùa gọi hồn đấy." Vậy là chúng tôi bị đem ra làm chuột bạch thí nghiệm. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy. Trong lòng cũng bất an, có dự cảm không lành bốc lên. Chúng tôi mải hỏi nhau mà quên mất là thằng Tuấn vẫn đang đứng sừng sững ở chỗ bật điện. Khuôn mặt của nó dại lên, rồi hiện lên những đường nét bàng hoàng. Chương 2: Ai ở sau lưng? Thằng Tuấn lúc này sững người, nhìn chằm chằm vào khoảng không ở dưới chiếu. Khuôn mặt của nó pha lẫn nét sợ hãi. Lúc tôi đang hỏi Lan thì quay ra lại thấy nó như vậy. Tôi mới hỏi: "Này, mày làm sao đấy?" Thằng Tuấn giật mình: Không sao, tao không khỏe. Đi nghỉ thôi. Chúng tôi dọn dẹp mấy thứ đồ ấy, rồi ai về giường người nấy. Tôi định bụng cho Thư và Thảo ngủ ở trên rừng trên, còn Tuấn thì cho ngủ chung với Lan cũng được. Tôi với thằng Khải thì giải chiếu nằm ở dưới đất. Thế nhưng Thư bảo là chúng tôi nên nằm chung, có bốn người hơi chật nhưng cũng có thể nằm được. Tôi cũng có chút tưởng bở, trong đầu nghĩ giá mà nằm xen kẽ thì tốt quá. Thế nhưng thằng Khải dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Nó nằm ngăn cách giữa tôi và Thư, rồi nó dằn mặt. Mày ngủ đi, đứa nào ngọ ngoại tao tống cổ ra ngoài cửa đấy, cho ngủ với ma đấy. Tôi chưng hửng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ miên man về câu chuyện lúc nãy. Liệu có phải là Lan dọa tôi hay không? Còn thằng Tuấn, nó có vấn đề gì? Ê, cái thằng chết tiệt này. Một bàn tay vỗ nhẹ vào người làm cho tôi giật mình đánh thót. Thư đang nhòi người sang gọi nho nhỏ. Này, này, cậu có laptop không? Có. Nhưng mà để làm gì? Xem phim, tớ không ngủ được. Tôi đồng ý vội, chỉ sợ Thư sẽ rút lại lời đề nghị. Kéo cái chăn xuống dưới nền gạch hoa, tựa lưng vào thành giường. Thư ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn đến cổ khoác vào. Tôi cũng lạnh cho nên chui vào trong chăn luôn. Cảm giác lần đầu tiên được chung chăn với con gái, mùi thơm nhẹ nhẹ của Thư thả phả vào tấm chăn, làm tôi thích lắm. Thư đang xem một bộ phim tiên hiệp của Trung Quốc, cái thể loại xến sầm. Tôi chỉ ngồi một tí là ngáp. Một lúc sau, dường như là rượu đã ngấm, Thư từ từ ngả vào vai tôi mà gật gù ngủ. Tôi thì cũng không dám cựa mạnh dù mỏi. Tôi với tay tắt cái laptop, đang tận hưởng mùi vị của con gái thơm nức bốc lên. Chưa được bao lâu, đột nhiên thằng Tuấn ở trên gác nó gào lên một tiếng. Bật ngồi dậy, làm cho cả tôi và Thư giật mình. Trong phòng đèn điện sáng choang, Khải và con bé Thảo cũng ngái ngủ tỉnh giấc. Thấy tôi với Thư ngồi dưới đất cạnh nhau, thằng Khải hốt hoảng. Này, sao chúng mày lại ngồi đấy? Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, xem thằng Tuấn nó làm sao. Tuấn bấy giờ mới mệt mỏi leo từ cầu thang xuống. Nó trách móc. Chúng mày đòi làm bùa làm bà. Bây giờ tao không ngủ được, nằm mơ thấy ma, tao sợ quá. Mày mơ thấy cái gì? Tôi hỏi. Vừa lúc Lan cũng leo xuống ngồi bên cạnh Tuấn. Anh mơ thấy cái gì? Sợ lắm à? Cả phòng chờ đợi thằng Tuấn lên tiếng. Tôi chạy ra ngó ngoài cửa xem là có ai bị tiếng hét của thằng Tuấn làm tỉnh hay không. Chỉ thấy mấy tiếng xì xào rồi tắt hẳn. Đóng cửa lại, tôi quay lại chỗ ngồi nghe thằng Tuấn nói. Tao đang định nằm ngủ, trong mơ tao cứ ngỡ là tao dậy rồi. Tao định đi đái. Lúc ngó đầu xuống xem chúng mày ngủ chưa thì thấy có đứa trùm chăn đứng sừng sững ở trên giường. Nó quay về phía tao, còn nó thì nhìn chúng mày ngủ. Tao nghĩ xem đứa dở hơi nào lại bày trò, thấy ở trên giường lại có đủ bốn người thì làm gì có ai khác ngoài sáu đứa mình. Bởi vì Lan vẫn còn nằm ở trên gác. Tao định hỏi xem là ai thì chẳng hiểu sao. Lúc ấy Chứ tao thấy lạ lắm. Chưa kịp hỏi thì cái chăn nó rơi xuống. Là một đứa con gái. Nó quay đầu nó nhìn chằm chằm vào tao. Khuôn mặt nó xanh. Nó xanh như là ánh trăng chiếu xuống tàu lá trôi. Nó mặc bộ quần áo đen tuyền, đầu đội một cái khăn to bản màu đen, dính những cái kim loại màu bạc lấp lánh. Nó quay sang nhìn tao, hốc mắt và cái miệng của nó như cái hố sâu không đáy, trống rỗng, khuôn mặt vô hồn vô cảm như muốn nhốt chừng tao vậy. Tao sợ quá hét lên định chui vào chăn để trốn, thì nó vụt đến túm lấy tao. Tao cố sức dãy giụa. Lúc dậy đấy bật dậy mới biết là mình nằm mơ. Thằng Tuấn kể đến đây thì lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán. Tôi bất giác nhớ đến lúc tôi nắm bàn tay khi vẽ bùa gọi hồn. Có lẽ nào cái đứa mà thằng Tuấn gặp trong mơ lại là nó. Cứ thế suốt cả đêm hôm ấy, chúng tôi dường như chẳng đứa nào ngủ được, cứ nằm miên man. Cho đến sáng, Thư cùng với Khải và Tuấn dẫn ba đứa con gái đi chơi ở Time City. Tôi thì không muốn đi, trong lòng không thoải mái. Tôi không thích lượn lờ ở những trung tâm thương mại hay là những chỗ quá sang trọng đông người. tôi đành từ chối, hôm nay có việc bận. Thực ra tôi muốn ở nhà để tìm hiểu về cái thứ đêm hôm qua. Theo như Tuấn tả thì bộ trang phục của con ma trong giấc mơ, tôi lên mạng tìm kiếm những bộ trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số, dừng lại ở một bài báo với tấm ảnh mà tôi cho rằng là giống như bạn tôi miêu tả. Bài báo giật tít trang phục của người Mường xưa và nay. Dưới bức ảnh đen trắng chụp một thiếu nữ Mường của thế kỷ trước khá giống trong tưởng tượng của tôi. Đang trầm ngâm thì cái wifi nó báo mất mạng. Tôi trèo lên gác xếp chỉnh lại cái wifi, bật tắt mấy lần, rút ra cắm vào mà không được. Tôi tắt laptop, đang định gọi điện cho Khải để xem nó đi bao giờ về thì có tiếng người gõ cửa. Lúc này mới 12 giờ trưa, tôi nói với ra. Ai gọi cái gì đấy? Đợi em một tí. Bước ra mở cửa là bà chủ nhà. Năm nay chắc độ cũng ngoài 50. Bà này đồng bóng, ăn mặc lòe loẹt, trang điểm phấn sáp đập. Bà hay đi giải tiền cầu tự khắp các đền này phủ nọ. Cách nói chuyện có phần thái quá. Đôi lúc bà nói to, nói bậy, thậm chí còn ngoa ngoắt. Tôi xác định là bà ấy sang đòi tiền phòng, bởi vì bọn tôi đã quên không đóng được độ tuần nay. Kiểu gì cũng sẽ bị nói cho trả vào mặt. Bà ấy vừa thấy tôi mở cửa, đang định mở mồm thì đột nhiên bà ấy trợn mắt giật đùng đùng, bà lăn quay ra đất. Theo phản xạ, tôi chạy vào trong nhà cầm cái thìa cơm gang vào miệng bà ấy, sợ bà ấy cắn vào lưỡi. Co giật một hồi đến sùi cả bọt mép, con người trợn trắng. Mấy người xung quanh mới chạy ra bu vào xem, bảo là để im đừng có động vào, để cho bà ấy tiếp âm một hồi tự khắc khỏi. Quả nhiên một lúc sau, bà chủ nhà lồm cồm bò dậy, rồi bà ấy làm một hành động kỳ lạ. Bà ấy cứ lẩm bẩm, chắp tay vái lạy tôi. Cái gì mà cứ lạy cô, tôi nghe cũng chả rõ. Một hồi sau, bà ấy cứ thế đi giật lùi mà thẳng về nhà, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía tôi, hoặc ít nhất là một thứ gì đó ở phía tôi. Tôi lúc ấy chẳng hiểu gì, tại sao bà ấy vái lạy tôi mà còn gọi là cô nọ cô kia. Mấy anh chị phòng bên thấy thế chỉ cười cợt, đúng là bà đồng bóng. Buổi tối hôm ấy, thằng Tuấn với thằng Khải về nhà, tôi đem việc trưa nay xảy ra kể lại. Mấy em gái thì ai đã về chỗ của người đấy. Thằng Tuấn bây giờ mới ấp úng. Hôm qua tao thấy có đứa con gái ở đây, tao không dám kể. Mày có nhớ lúc tao ra bật đèn không? Trong khoảng vài giây, lúc cái bóng típ nó chớp chớp, tao thấy rõ là có một người ngồi cạnh mày, mặc cái bộ quần áo đen, giống y như là tao gặp ở trong giấc mơ ấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, đến khi cái bóng điện sáng hẳn thì nó lại biến mất. Cái gì? Mày nói sao? Có người ngồi đấy á? Vậy thì đúng rồi. Rõ ràng là hôm qua, lúc gọi bùa gọi hồn, trong phòng có đến 7 người, chứ không phải là 6. Và người thứ 7 đó là một người vô hình. Tôi nhắc hai thằng bạn đóng tiền phòng để tôi nộp cho bà chủ. Cầm 2,5 triệu trên tay, tôi bấm chuông gọi cửa. Bà chủ vừa mở cổng nhìn ba thằng tôi thì giật mình. Cô ơi, chúng cháu gửi cô tiền phòng tháng này. Đi vào trong đi, tao xem sổ cho. Bà chủ vẫn quen hô mày tao như vậy, chứ bà ấy hay có đồ lễ gì vẫn gọi chia cho mọi người xóm sọ. Đóng tiền xong, bây giờ bà ấy mới ngập ngừng. Này, cô Bảo này, mày cẩn thận đấy, về nhà xem đi chứ. Chứ cô thấy mày có con ma đàn bà, người dân tộc nó đi theo đấy. Trưa nay lúc mày mở cửa, cô thấy nó đứng ở ngay sau lưng mày, lấp ló sau bóng tối của cái khe cửa ấy. Cô sợ quá mới lên cơn lúc đấy đấy. Nãy mở cửa, cô cũng thấy nó theo ba thằng chúng mày. Nó đứng ở xa xa ngay chỗ góc cột điện. Bây giờ vẫn còn đang đứng ngoài đấy đấy. Tôi nghĩ thầm, bà cô này nói cái quái gì vậy? Giữa thủ đô hoa lệ, đảo đâu ra con ma người dân tộc. Tôi chỉ cười cười, ký tên vào sổ, rồi ba thằng về phòng. Quyết định ngủ sớm, bởi vì hôm qua đã thức cả đêm, mà ngày hôm nay cũng không được ngủ. ai cũng mệt. Đặt lưng xuống, chúng tôi kéo gỗ. Cứ như vậy đến độ 3 giờ sáng thì tôi thấy xe xe lạnh. Đưa tay kéo cái chăn để đắp thì giật mình không thấy thằng Tuấn đâu. Nhìn sang bên kia thì thằng Khải cũng lại biến mất. Tôi ngồi dậy, điều tiết ánh mắt cho quen với bóng tối. Nhìn đảo qua một lượt quanh căn phòng 18 m², mọi ngóc ngách trống không. Kiểm tra đồng hồ lúc bấy giờ đã là 3 giờ sáng. Quái lạ, đêm hôm bọn này nó đi đâu nhỉ? Định bụng bước xuống giường tìm hai thằng bạn thì chân tôi lại không dẫm lên đất mà dường như đang dẫm vào thứ gì đó mềm mại. Một cảm giác ghê rợn lan từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cái gì thế này? Tôi rụt chân nhìn xuống dưới nền nhà. Tôi rùng mình, là một người nào đó đang nằm ngay ở dưới chân giường của tôi. Tôi vội vàng lấy đèn pin của điện thoại soi xuống. Vừa lúc tôi bắt gặp gương mặt của thằng Khải nằm bất động, đôi mắt mở, miệng thở đều đều, giống như là người đang ngủ mở mắt vậy. Sao nó lại nằm ngủ ở đây? Tôi lay lay thằng Khải dậy và cố nhìn xem thằng Tuấn đâu. Tôi bật điện sáng lên. Thằng Khải giật mình, ngó ngang ngó dọc. Sao tao lại nằm đây? Có trời mới biết. Sao mày lại nằm đây? Tao dậy đi đái không thấy mày đâu. Tí nữa thì tao dẫm lòi ruột mày ra đấy. Mày mộng du ấy à, sao lại xuống đất mà nằm? Mà còn thằng Tuấn đâu? Đang không biết bạn ở đâu thì có bàn tay của ai thò ra từ gầm giường túm lấy cổ chân của tôi, làm cho tôi hết cả hồn. Thằng Tuấn lồm cồm trôi ra. Đầu của nó lấm lem những bụi và mạng nhện. Nó ngủ ở trong đấy, nghe tiếng chúng tôi nói chuyện thì thức giấc, giật mình thế nằm ở trong gầm giường cho nên hốt hoảng mới trôi ra. Sao chúng mày lại thế này? Thằng nằm dưới đất, thằng chui gầm giường là thế nào? Tao làm sao biết? Thức dậy thì đã thế. Quả nhiên là vô lý. Không thể nào một hồn ma lại bê một thằng nặng đến 70 cân, cao gần 1m8 như thằng Tuấn, nhét xuống gầm giường được. Hay là bà chủ thực sự đã nhìn thấy con ma người dân tộc. Nó đã tác động đến đầu óc của bạn tôi, cho hai thằng kia xuống đất nằm. Thế nào mà nó trêu mỗi hai thằng mày? Còn tao thì nó lại bỏ qua, nó không thèm à? Thấy hai thằng bạn nhìn tôi cười đùa, tôi mới hỏi thằng Tuấn. Này, cái Lan là người Hòa Bình thì là người Kinh hay là người dân tộc? Người Mường. Sao mày hỏi ngu thế? Người Mường thì mới biết vẽ bùa chứ. Lần này người yêu mày gọi hồn một con ma Mường về đây, chính trong căn phòng đó. Chết mẹ rồi. Sao mày lại nói như thế? Dựa vào đâu? Dựa vào tường chứ còn dựa vào đâu. Tôi lấy máy tính mở bài báo hôm nay tìm được cho thằng Tuấn xem. Vừa nhìn thấy bộ quần áo của thằng ở trên màn hình thì thằng Tuấn đôi mắt lộ ra nét kinh hãi. Đúng là bộ quần áo này rồi. Con ma đấy mặc bộ quần áo đen giống hệt như thế này. Bây giờ mày phải gọi điện cho con Lan ngay, để nó hỏi mẹ nó. Như thế này không ổn đâu. Nó đã tống được chúng mày xuống giường thì nó còn có thể làm được những điều khác nữa. Chúng tôi còn chưa kịp gọi thì đúng lúc cả hai cái điện thoại của cả thằng Tuấn và thằng Khải đều kêu lên. Ở bên kia người gọi là Lan và Thư. Tiếng chuông điện thoại kêu trong không gian im lặng đến đáng sợ. Lúc 3 giờ sáng. Ba thằng nhìn nhau, run run bốc máy. Thấy chúng nó nghe điện thoại cùng lúc, khuôn mặt nghiêm trọng. Tôi có hỏi mà không thằng nào nói. Chúng nó chỉ bảo mai chúng nó sẽ gặp riêng hai đứa kia. Hai đứa con gái muốn nói chuyện riêng. Thấy hai thằng muốn giấu, tôi cũng không hỏi nữa. Số là tôi đã có một chỗ để có thể tìm hiểu được gì đó. Tôi có theo một giảng viên hướng dẫn là một giáo sư đã từng tâm sự với đám sinh viên chúng tôi là khi còn trẻ. Ông đã từng ở nhiều năm tại vùng cao trên Thủy Điện Hòa Bình rồi mới về làm giảng viên ở trường. Tôi và giáo sư cũng thân thiết, ông gần gũi với sinh viên và hay tâm sự về chuyện đời. Cho nên tôi nghĩ ông ở đó lâu, chắc chắn ông cũng sẽ biết phong tục của họ. Sau buổi học ngày hôm ấy, tôi hẹn giáo sư ra một quán cà phê ở bên Hoàng Diệu. ông gọi một ly đen đá, còn tôi thì uống trà đào. Trong quán đang bật một bản nhạc nhẹ làm cho đầu óc của tôi thư thái. Một hồi tôi mới hỏi: "Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi. Nếu như mà thầy tin thì thầy trả lời em, còn nếu như thầy không tin thì coi như là em chưa hỏi gì vậy." "Anh cứ hỏi, tôi nghe đây." Vậy là tôi kể một mạch từ đầu đến cuối. Giáo sư nghe xong, ông trầm tư lắm. Sau đó ông kể cho tôi một chuyện khi ông còn trẻ, ngày mà ông còn công tác ở trên Hòa Bình. Nhâm nhi ly cà phê, giọng thuốc lá, thuốc lào khàn đặc. Năm 1985, khi ấy thủy điện mới xây dựng độ 6 năm, mọi thứ chưa đi vào hoạt động. Tôi từ Liên Xô trở về sau 4 năm học. Về nước tôi được điều lên đây theo dạng kỹ sư. Lúc ấy công nhân xây dựng đa số là từ các tỉnh thành dưới xuôi, sống lẫn trong các bản của người Mường. Tôi được phân công vào nhà một bà thầy cúng tên là Mến. Bà có cô con gái tên Hoa, đẹp lắm. Ban ngày thì đi làm, tối về ngủ ở đó. Còn công nhân thì ngủ ngoài công trường. Những cán bộ kỹ sư được chia vào nhà dân. Khi ấy để đào tạo được một kỹ sư vận hành thì tốn kém, cho nên các kỹ sư được đặc cách. Ban đầu tôi cũng không có quen, bởi vì ở cuộc sống nhộn nhịp của phố thị lại ở tận trời Tây. Khi mới lên các bản làng còn chưa có điện, mọi thứ đều mới lạ, đâm ra thêm chán nản. Ngày ở công trường, tối về thì ăn cơm chung với bà Mến và cô Hoa. Bà Mến là người hiền lành, hiếu khách. Còn cô Hoa, cô mang một vẻ đẹp đặc trưng sơn cước, lại có phần bí ẩn. Tôi sống ở đó độ 3 tháng. Chỉ 3 tháng đủ để làm cho con người ta phải lòng nhau. Tôi và cô Hoa đem lòng yêu nhau. Yêu nhau một cách bí mật, không cho bà Mến biết. Chúng tôi thường đi lấy nước ở ngoài suối, có khi tắm cùng nhau ở ngoài bãi bồi, toàn những đá tảng. Một buổi chiều khi công nhân xây dựng ở ngoài công trường, tôi đi lại giám sát, thì đột nhiên có một anh công nhân ngã lăn quay ra đất, đôi mắt trợn ngược. Tôi lao về phía đám đông, còn đang loay hoay, thì nghe có một người bảo: Đưa nó sang nhà bà Mến đi, thằng này bị ma nhập rồi, chỉ có bà ấy mới cứu được. Vậy là họ hò nhau khiêng anh nọ lên võng, rồi tôi cũng chạy theo về nhà bà Mến. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến buổi trừ ma của người Mường. Một buổi trừ ma đủ màu sắc văn hóa tâm linh. Bà Mến đội một cái mũ trông rất kỳ lạ, đeo một cái mặt nạ bằng gỗ hình mặt quỷ. Tay bà cầm một cái gậy tua rua đầy lục lạc, kêu lóc ca lóc cóc. Người công nhân được đặt ở ngoài sân, quấn quanh thân là một cái chiếu. Bốn góc sân cắm bốn ngọn đuốc sáng rực. Bà Mến rắc một túi cho bếp ở xung quanh anh công nhân thành một vòng tròn. Anh công nhân bị bó ở trong chiếu lúc bấy giờ không ngừng dãy giụa. Hai con người như muốn long cả ra ngoài. Đôi mắt của anh đỏ vằn lên như thú dữ đang trong cơn điên loạn. Bà Mến lấy cái phách gõ vào nhau. Những tiếng cứ thùng thùng. Gõ cứ nhanh dần, nhanh dần. Càng gõ nhanh thì tựa hồ như anh kia lại càng đau đớn. Càng gào thét nhưng cũng không thể nào thoát ra được. Bà Mến trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà vẫn nhảy, múa may, tay vẫn không ngừng gõ lách cách. Bỗng nhiên cạch một cái, cái phách nó gãy làm đôi. Người công nhân kia đang dãy giụa, thấy cái phách gãy, anh ta đột nhiên vùng ra khỏi cái chiếu chồm dậy. Người anh ta dựng thẳng đứng như là khúc gỗ, mà không cần chống tay hay một bất kỳ một điểm tựa nào. Cánh tay của anh vung lên xé toạc cái chiếu. Anh ta chồm về phía bà Mến định bóp cổ. Nhưng vừa chạm vào cái vòng tròn có do bếp thì anh này vội thụt lại, không thể ra ngoài được. Tựa như cái vòng đấy là một cái vòng lửa. Bà Mến nheo mắt nói với tôi: "Không được rồi. Đấy là con ma Mường ở trong hang Mi Nam. Hang Mi Nam có con ma đàn bà chuyên bắt trai trẻ về làm chồng. Thằng này nó bị làm cho ra như thế là bị chọn rồi." Bà Mến đoạn gọi 6 người thanh niên khỏe mạnh xếp thành vòng tròn, bao quanh anh công nhân. Ở trước ngực mỗi một người đeo một chuỗi hạt bằng gỗ trầm đã được làm phép. 6 người phải tuyệt đối tập trung đầu óc, không được nảy sinh dục vọng. Cố gắng ép con ma kia rời khỏi người anh công nhân. Bà Mến lấy một cái túi vải đen chụp vào đầu anh kia, lấy sợi dây gai thít miệng tối như muốn nhốt thứ gì vào bên trong. Làm xong xuôi, anh công nhân đột nhiên đứ đờ đờ bất tỉnh. Bà Mến liền vội vàng tháo cái túi mang lên gác mái của nhà sàn. Tôi cũng không hiểu lắm, bởi vì tất cả đều là những vũ điệu trông hết sức kỳ quái. Sau khi anh công nhân kia tỉnh lại kể ra thì mới biết, ngày nọ anh này làm xong ra suối gần hang mi làm tắm. Lúc tắm ở dưới nước, anh thấy có cái đứa con gái ngồi trên tảng đá. Ban đầu anh này chọc ghẹo, đứa con gái chỉ cười cười rồi bỏ đi. Mấy hôm sau anh lại ra tắm, đứa con gái lại đến. Thấy đứa con gái người dân tộc có vẻ ngây ngô, anh rủ nó xuống tắm cùng. Quả nhiên là đứa con gái cởi quần áo, thân thể trắng muốt, thậm chí làn da còn mơ hồ phát sáng, trần truồng như nhộng mà lội xuống tắm với anh. Anh công nhân kia kìm lòng không được ân ái với nó loay hoay đã đủ 3 ngày. Hôm nay anh hẹn nó ra suối tắm tiếp. Thế nhưng mà có lệnh các công nhân phải làm tăng ca đến 10 giờ đêm mới nghỉ. Anh không ra được rồi mới thành ra như thế này. Bà Mến bảo anh công nhân nội trong ngày hôm nay phải về dưới xuôi ngay, nếu không sẽ gặp họa. Anh công nhân ấy nhờ một người trong bản đánh xe ngựa chở anh xuống dưới thị trấn, bắt xe về xuôi. Nhưng anh này cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của bà chúa Hang Mi Nàm, một con ma mường đã tồn tại dễ đến cả 100 năm. Người ta phát hiện xác của anh và cả người đánh xe ở dưới suối của Hang Mi Nàm. Cả hai ở trong tình trạng bị lột hết quần áo, thậm chí đến cả con ngựa to khỏe như vậy cũng bị dìm xuống dưới suối. Nghe như tin, bà Mến lập tức leo lên trên gác mái kiểm tra cái túi đen bà vẫn giấu ở đó. Cái túi bị một vết cào của con rì rách toạc một miếng to. Sau sự việc thương tâm ấy, công nhân viên hoang mang tột độ. Tôi khẩn thiết xin bà Mến giúp đỡ, làm sao để cho công nhân còn yên tâm làm việc. Thế nhưng điều ấy đã đẩy bà thầy cúng vào một cái thảm kịch hãi hùng, mà thậm chí cho đến sau này mỗi một lần tôi nghĩ lại cũng sợ hãi. Đến đây giáo sư ngừng dừng kể. Có lẽ ông cũng chưa đủ can đảm để nói tiếp với tôi. Nhưng qua lời của giáo sư nói thì trong một phép trừ ma của bà Mến có đề cập tới 6 người để trấn áp. Ứng vào 6 người chúng tôi trong buổi vẽ bùa gọi hồn hôm qua chăng? Có lẽ nào đây là mấu chốt của vấn đề? Ngày mai tại thư viện, tôi sẽ cho anh xem một thứ mà có thể giúp ích cho anh đấy. Tôi hồi hộp lắm nhưng không dám hỏi gì thêm. Chia tay giáo sư, tôi về phòng trọ thì đã thấy 2 ông cảnh kia ở phòng. Thế nào? Hôm nay gặp chúng nó thế nào? Có gì không? Cả 2 thằng đều cùng trả lời một câu. Gặp ma. Là con ma mà bọn mình đã gọi hồn. Chương 4. Mi Nàm. Thằng Khải kể cho tôi nghe về hôm Thư gặp con ma ấy. Giọng nó run run. Thư vốn học ở một trường cao đẳng y dược cách chỗ tôi trọ gần 50 cây số. Cô nàng phải đi bằng xe buýt và về nhà thường vào tối muộn bởi vì còn phải làm thêm chạy bàn cho một quán cà phê. Hôm qua như thường lệ, Thư trở về sau giờ làm bắt chuyến xe buýt cuối ngày. Trên xe lúc ấy chỉ có bóng của vài cô cậu sinh viên cũng đi học đi làm về muộn. Họ ngồi lác đác ở trên ghế, đeo tai nghe, nhìn ra cửa kính đăm đăm. Một hình ảnh mà bất kỳ ai đã từng trải qua thời sinh viên ở thành phố đều rất quen thuộc. Thư gục đầu vào bên cửa, chợp mắt một lát. Khi ông tài xế gọi Thư cũng là lúc trên xe chẳng còn ai, xe đã dừng ở bên cuối. Thư xuống xe đi bộ vào. Muốn đến nhà trọ thì phải đi hết một đoạn đường dài, độ đến 700-800 mét. Đoạn đường ấy cô vẫn đi như mọi ngày, mọi khi có Thảo đi cùng. Thế nhưng hôm nay Thảo về quê, chỉ để lại Thư. Cô cố gắng rảo bước thật nhanh trên con đường tối. Đi được độ nửa đường, chợt có con cóc cụ to nhảy từ cái mương nước bên cạnh lên, ngồi giữa đường kêu đánh oạp một cái. Thư giật mình, nhảy lùi về đằng sau. Con cóc ấy to lắm, nó ngồi thồ lù ở giữa đường. Đôi mắt của nó tựa như phát sáng ánh đỏ trong đêm, nhìn đăm đăm vào Thư. Thư tự nhiên lại cảm thấy sợ. Cô không dám đuổi con cóc, và hình như là con cóc nó cũng không quyết định bỏ đi. Nó ở đây như đã để chờ Thư vậy. Trong lúc vô thức, Thư lùi lại phía sau và lưng cô chạm phải một ai đó. Đôi bàn tay của người ấy từ từ đặt vào vai cô. Thư có thể cảm giác được. Liếc mắt nhìn xuống những ngón tay đen sì và cái móng vuốt dài xoa nhẹ lên vai và mái tóc của Thư. Thư đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết khóc. Cô thấy đó là một người phụ nữ. Thư cố nghiêng đầu đánh mắt nhìn. Người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen đang chụp lấy cổ cô gái tội nghiệp. Thậm chí Thư còn mơ hồ nghe thấy người phụ nữ đó lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ là âm thanh thều thào, Thư không rõ. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì có tiếng gọi với và tiếng đèn xe loang loáng. Cháu ơi, cháu để quên điện thoại trên cái ghế ngồi này. Thư giật mình cử động được, quay lại thì thấy là ông tài xế. Cô như người chết đuối vớ được cọc. Thấy Thư mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi toèn nhèm, ông tài xế tưởng là cô bị chấn lột cho nên tốt bụng đưa cô về đến tận khu trọ. Tôi nghe thằng Khải kể đến đây, tôi bảo nó dừng lại. Thế tóm lại là em mày bị con ma đe dọa phải không? Tao nghĩ là phải cho em tao sang đây ở nhờ mấy hôm rồi. Cái này thì được đấy. Được cái con khỉ, thằng Tuấn sang bên kia ở với con Lan. Tao với mày ngủ trên gác, con Thư ngủ ở giường dưới. Nhưng mà hai trai một gái ở trong nó kỳ. Thì biết làm thế nào. Thôi rồi kệ đi. Thế còn người yêu mày thì sao hả Tuấn? Thằng Tuấn lúc này đang đăm chiêu. Nó mới nói: hôm qua con Lan đi gội đầu ngoài bể nước của xóm trọ. Lúc ấy độ 11-12 giờ đêm. Con Lan gội đầu đúng vào tầm giờ mọi người đã đi ngủ hết. Lúc bê chậu nước bổ kết ra gần thành giếng, nơi ấy chỉ có cái bóng điện đỏ dạng đông sợi đốt. Ánh sáng chưa đủ soi một vài vệt mờ hất ra ngoài giếng nước. Con Lan để ý trước đó đã có chị nào đang ngồi gội đầu ở đó, đang lấy cái lược chải mái tóc che kín cả một bên mặt. Đoán là chị trong xóm trọ đi làm về muộn, bây giờ mới tắm gội vệ sinh. Người phụ nữ cứ đứng đó lặng lẽ chải đầu, dội nước. Lan cũng xõa tóc rồi bắt đầu dội nước bổ kết lên đầu, gãi gãi nhẹ từng lọn tóc, cố gắng bắt chuyện với người kia xem chị ở đâu, phòng nào. Thế nhưng có vẻ là người đàn bà này không thân thiện lắm. Người ấy không trả lời làm cho Lan ngại, cũng không muốn hỏi thêm, sợ phiền. Lan để ý, mỗi một lần chị gội đầu là nguyên cả một mảng tóc dày rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, người đàn bà dường như là chải hết tóc rơi xuống đất, lộ ra cái đầu chọc lốc, trắng hếu ghê rợn. Nhận ra sự kỳ dị ấy, bấy giờ người đàn bà không chải đầu nữa, từ từ ngẩng mặt lên. Lan vừa nhìn thì á khẩu kinh hãi. Khuôn mặt trắng bợt, không có lông mày, nhẵn rụt nhội, một làn da trắng bợt vô hồn, cặp mắt đen không có tròng trắng, đặc biệt là cái bờ môi nhợt nhạt, mơ mơ hồ hồ, tựa như là chỉ là một nét gạch ngang tạo thành cái khuôn miệng trên khuôn mặt ghê rợn. Người ấy bấy giờ mới từ từ nở một nụ cười không phải là của con người bình thường. Một nụ cười cứng đờ đờ như trên một khuôn mặt sáp, như của một con vật đang học cách con người cười. Lan bấy giờ điếng cả hồn. Người ấy từ từ đưa cái lược lên như muốn chải tóc cho Lan. Lan hét lên kinh hãi. Cả xóm trọ tỉnh giấc đổ sâu ra. Lan bấy giờ lại chẳng thấy người đàn bà đâu nữa. Cô chỉ biết xin lỗi mọi người, rồi bỏ luôn thao bổ kết, quay về phòng. Kể đến đây Tuấn dừng câu chuyện. Thật sự là chúng tôi đã gọi một thứ gì đó trở lại dương gian. Là một con ma mường ở ngay giữa lòng Hà Nội chăng? Ngày hôm sau tôi đến gặp giáo sư. Ông ngồi trong một cái bàn ở góc thư viện, đang bật laptop, hí hoáy viết gì đó. Thấy tôi đi vào, ông mời tôi ngồi xuống, rồi lên tiếng. Tôi đã tìm kiếm một số thông tin hữu ích cho anh đây. Theo như những thứ tôi tìm kiếm được thì My Nam là tên một cô con gái của người tù trưởng sống ở cuối thời Nguyễn, đầu thời kỳ thực dân Pháp. Có nhiều truyền thuyết địa phương nhắc đến My Nam như là một trong những bà chúa hang, chúa hốc sau khi cô bị cha ép gả cho tên thiếu tướng người Pháp để cầu hòa trong trận chiến của một cuộc nổi dậy. Sau khi vị tù trưởng bị bắt giải về kinh để cho triều đình nhà Nguyễn xử tử, My Nam bỏ trốn và uống thuốc độc tự vẫn ngay trong hang. Từ đó cái hang ấy được gọi là hang My Nam. Về sau một tiểu đội lính Pháp được phát hiện là bị chết trong hang không rõ lý do. Tất cả đều bị lột sạch quần áo, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Trở lại câu chuyện mà giáo sư nhờ bà Mo mến trừ giúp con ma. Giáo sư kể thêm cho tôi về câu chuyện còn đang dang dở. Ông đặt lên bàn một chiếc khăn mùi xoa, thêu chữ hoa. Câu chuyện cứ miên man. Cùng với giọng khàn khàn của giáo sư, như đưa tôi về một miền sơn cước xa xôi. Bà Mến lúc bấy giờ thấy con ma đã hại đến mạng người công nhân. Trong lòng của bà cũng có phần tự trách bản thân sơ ý. Bà đã đồng ý giúp giáo sư quyết tâm trừ con ma ấy. Bà thầy cúng bày ra trước cửa là hàng 5 bức tượng được đục đẽo thô sơ, hình thù kỳ quái. Ấy là biểu tượng của 5 vị thần cai quản xứ Mường trong tín ngưỡng của họ. Bà thay một cái váy đen mang yếm đỏ, một cái áo cồn trắng có đính hạt cườm, cổ tay đeo vòng bạc, đầu đội mũ quạt. Ở phía trước bà đặt một cái ghế mây. Bà Mến đặt trước cửa hang 20 con gà mái, một giỏ trứng, một bộ lòng bò, cùng với xôi ngũ sắc và bình rượu ngô men lá. Bà ngồi đó gật gù, miệng đọc một tràng tiếng Mường, tay cầm phách cứ gõ vào nhau 3 tiếng. Rồi sau đó bà cất lên tiếng gọi như là tiếng hát, lời mời mọc như đang dẫn dắt oan hồn ở trong hang. Đại ý cũng rất là kỳ lạ. Hỡi hồn cô My Nam, hồn cô My Nam còn oan còn tội, đừng vội bắt người. 20 gà mái lại có lòng bò, một vò rượu trắng. Ây hỡi hồn cô My Nam, hồn cô My Nam còn oan còn tội, hồn cô My Nam ở đâu, về đây ăn uống. Con trăng lên cao, ánh dao sáng quắc, đôi mắt lúc lắc, gọi hồn cô My Nam về đây mà ăn, mà uống. Người của bà Mến trong phút chốc rung lên bần bật. Cả thân thể của bà Mến tiến lại chỗ cái ghế mây rồi ngồi vào đấy. Bà tự nhiên bốc sôi, uống rượu, ăn cứ như là có người điều khiển. Bà Mến đã dặn trước, sau khi bà bị cô Mi Nàm nhập vào để ăn đồ cúng, thì chúng tôi lập tức xoay tượng của năm ông thần hướng về phía bà. Rồi chúng tôi lấy chiêng trống ra mà reo hò xung quanh. Bầu trời lúc ấy nổi giông tố, mây đen kìn kịt che phủ cả khoảng trời, núi rừng rung chuyển. Tiếng trống chiêng vang lên, làm cho muông thú chim chóc ở trong rừng bay lên ráo rác. Giáo sư chứng kiến cảnh ấy, cảm tưởng như đang tham dự một đám ma miền núi. Cô Mi Nàm đang ngồi ăn xôi, uống rượu thì bỗng nhiên lồng lộn lên như muốn thoát khỏi thân xác của bà Mến. Thế nhưng vô hiệu. Thậm chí tận mắt giáo sư nhìn thấy là những cái tượng của năm ông thần kia không có ai động vào mà cứ rung lên cồng cộc, rất đỗi ghê rợn. Trong khoảnh khắc, một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống. Tia sét đánh thẳng vào một bức tượng gỗ ở phía nam, nó bốc cháy đùng đùng. Cô Mi Nàm ở trong thân xác của bà Mến lao phụt ra ngoài, chỉ thấy một cái bóng đen chùi chũi chạy thẳng vào trong rừng mất dạng. Để lại đằng sau là tiếng khóc thương ghê rợn, vang vọng cả khu rừng. Mấy ngày sau, người ta mới tìm được xác của bà Mến. Thi thể của bà bị buộc vào một gốc cây cổ thụ to, đầu tóc rũ rượi. Ở trên cổ của bà đeo một sợi dây bằng gỗ trầm. Cô Hoa chỉ thấy xác của mẹ vật vã khóc chết đi sống lại. Giáo sư lúc ấy vô cùng ân hận, thế nhưng đã lỡ rồi, cũng chả cứu vãn được nữa. Người dân bản tổ chức tang lễ cho bà Mến, họ không dựng nhà mồ mà lại chôn bà cùng với năm bức tượng gỗ ở ngay trong hang. Ngôi mộ được lấp bằng với mặt đất. Người nhà không được lập ban thờ hay là cúng cơm như những đám tang bình thường. Giáo sư lúc này vì ân hận trước cái chết của mẹ người yêu, ông bỏ công trường xin với lý do là về quê chăm sóc bố. Lúc này bố của giáo sư mắc ung thư đang điều trị bệnh viện dưới xuôi. Ông hẹn với cô Hoa sẽ trở lại đón cô về xuôi để làm đám cưới. Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng họ được gặp nhau. Giáo sư sau khi đoạn tang bố, mắc căn bệnh lạ, ông phải điều trị nửa năm nhưng không có hiệu quả. Ở sống lưng của giáo sư bỗng nhiên xuất hiện những vết tím, bầm, càng ngày càng đau đớn. Vì lỡ hẹn với cô Hoa đã gần một năm, giáo sư hôm ấy trốn viện, bắt xe lên Hòa Bình. Lúc trở lại thì căn nhà của cô Hoa đã bị cháy thành tro. Ông cố gắng hỏi thăm tung tích của cô Hoa nhưng không có manh mối. Sau đó nhiều năm, ông cố gắng tìm kiếm nhưng vô hiệu. Thủy điện lúc ấy cũng chẳng còn công nhân nào bị ma ám nữa. Đến năm 1994 thì chính thức đi vào hoạt động. Ông công tác đến năm 2000 thì được đưa về làm giảng viên ở dưới xuôi. Vết bầm tím ở lưng bắt đầu lan dần ra khắp cơ thể của giáo sư. Ông đã phải sống nhiều năm trong sự giày vò đau đớn. Đến đây tôi mới hỏi, có lẽ nào cô Mi Nàm đã bị bà Mến trong lúc vật lộn trước khi bị kiểm soát nhốt trong thân thể hay không? Cái vòng bằng gỗ trầm ấy liệu có phải là vật giam giữ oan hồn của cô Mi Nàm ở bên trong? Giáo sư gật đầu, cũng có thể lắm. Trán của ông nhăn lại, cơn đau từ vết bớt tím ở sau lưng lại bỏng rát. Giáo sư vẫy tay ra hiệu bảo tôi đi về trước. Tôi ngần ngại nhìn ông, trong lòng lẩm bẩm, có khi phải đi Hòa Bình một chuyến rồi. Cháp năm, con gái của thầy Mo. Tôi quyết định phải đi Hòa Bình. Hôm ấy tôi gọi cả bốn người thơ Khải, Tuấn, Lan đến phòng. Tôi hỏi Lan, cậu đã hỏi mẹ về chuyện cậu bé bùa gọi hồn chưa? Lan ấp úng, tôi thấy cử chỉ khác lạ thì nghi ngờ. Nhưng vì là người yêu của bạn cho nên tôi không dám căn vặn. Lan cuối cùng thú nhận, thực ra tớ phải nói thật với mọi người, bùa này là tớ lén học trộm trong quyển sách của mẹ, chứ mẹ tớ không có dạy đâu. Sao không nói sớm? Bây giờ chỉ có về nói rõ với mẹ cậu, để xem mẹ cậu có cách giải quyết không. Thế này thì chết rồi. Mẹ tớ mà biết tớ học trộm bùa thì chết. Mẹ tớ cấm, sợ tớ gặp họa nếu dính vào thứ ấy. Hay, giờ không cho mẹ cậu biết thì sớm muộn gì con ma kia cũng dọa cả bọn đến chết. Không còn cách nào khác. Mẹ cậu cũng không đến nỗi thế chết mà không cứu chứ. Bàn bạc một hồi, điện thoại của Thư reo lên là Thảo gọi. Cái gì? Con ma ấy theo Thảo về tận Hải Phòng sao? Đầu dây bên kia là một giọng người đàn bà lớn tuổi, có lẽ là mẹ của Thảo. Thư theo sự ra hiệu của chúng tôi bật loa ngoài để cùng nghe. Alo, cháu ơi, Thảo nó bị tai nạn. Hiện nhà cô đang chuyển nó ra Việt Đức. Cháu giúp cô thu dọn đồ đạc, rồi sẽ có người lên lấy. Cô cảm ơn. Tất cả chúng tôi đều nghe rất rõ. Vậy là... Ngồi trên xe, Thư lo lắng hỏi. Này, cậu làm sao thế? Là tớ lo cho Thảo. Không biết là nó bị tai nạn hay là vì cái thứ kia. Suy nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ chờ kết quả. Nếu như Thảo bình phục nhanh thì mình vào thăm hỏi là rõ. Nhắc đến chuyện gọi hồn, tớ mới nhớ đến ngày xưa bố tớ làm thầy mò ở trên Lai Châu cũng được tự đi cúng cho một ông bị ma rừng theo về đấy. Bấy giờ Thư, trước ánh mắt tò mò của tôi, mới nghiêm giọng run run kể lại. Bố của cô là một thầy mo có tiếng ở Thẩm Bú, bùa thuốc cũng thuộc hàng thông thạo lắm. Hễ mà ở trên bản nhà ai mất trâu mất bò thì thường sang hỏi ông. Bố cô sẽ thắp hương khấn ma xó, ma nhà để hỏi xem là con trâu con bò nó đi lạc ở đâu. Sau đó, ông sẽ vẽ lên tấm da, mọi người cứ lần theo cái bản đồ ấy, tự nhiên sẽ tìm được. Bố cô làm, ai cho gì thì lấy thứ đó, chứ tuyệt nhiên không bao giờ đặt ra giá tiền. Có một lần, hôm ấy độ 1 giờ sáng, lúc ấy nhà đang ngủ thì bỗng nhiên ông bật dậy thắp đèn mở cửa. Thư có hỏi thì ông chỉ bảo, mở cửa để tao đón khách, sắp có người đến mời đi đấy. Ơ kìa, sao bọ biết? Con xó lo lay tao dậy, bảo là có người đến xin cứu, tao dậy thắp đèn. Ấy chính là con ma xó. Con ma xó này là thằng em trai của Thư bị chết đuối lúc lên 6 tuổi. Bố của Thư cúng nó rồi dựng ở góc nhà cho thiêng. Quả nhiên một lúc sau có người đến gọi cổng, ba cái xe máy dừng ở sân. Họ chở một người ở giữa đang lên cơn co giật bị trói tay, đôi mắt đờ dại, miệng sùi toàn bọt trắng. Bố của Thư ra mở cổng, khiêng người kia vào nhà. Người ấy mười đầu ngón tay ngón chân đã tím đen, tựa hồ như sắp bị hoại tử. Nghe người nhà ông kể, ông là Vàng Mỹ Chua, người ở bàn bên. Ông này có nương ngô ở bên kia đồi. Bình thường đi làm nương xong, ông Chua hay tranh thủ thời gian trưa tối sẽ nhặt một gánh củi để đưa về nhà. Thế nhưng hôm ấy, ông Chua ham nhặt củi, quên mất cả giờ về. Lúc khoác được gánh củi lên vai thì mặt trời cũng khuất núi. Chỉ biết lúc ông Chua về đến sân đặt gánh củi xuống thì ông đổ gục. Con cái ông vội vàng dìu vào. Từ lúc về nhà, ông Chua ốm sốt liên miên hay nói lẩm bẩm. Cái gì mà không phải tôi không đi. Cứ như vậy đến đêm, ông Chua nằm ở giường bỗng nhiên tung chăn bật dậy chạy vào rừng. Ông cứ như là người hóa điên hóa cuồng, cào cấu chân tay vào cửa. Thậm chí những cái rằm gỗ đâm vào khe ngón tay đến bật máu ông cũng mặc kệ. Phải mấy người đàn ông dồn sức mới trói được ông để mang đến nhà mo. Bố của Thư nghe đến đây thì đoán ông Chua có thể là bị ma rừng Tây Bắc độc địa nguy hiểm theo về. Nó làm cho thần trí điên loạn mê sảng. Những con ma rừng là hồn của những đứa con trai con gái nhảy vực tự tử vì tình, hoặc là ăn lá ngon lá ngót, hoặc bị tai nạn, hoặc thậm chí bị lâm tặc hãm hiếp làm nhục. Cả bọn đào vàng chặt gỗ bị trộm mà chết ở trong rừng lâu ngày cũng hóa thành cái giống ấy. Chúng sẽ đi ra vào lúc trời sầm tối, lang thang trong rừng đại ngàn. Từng đoàn từng lũ, chúng nó bắt gặp ai hợp vía là sẽ theo về, làm cho người ấy loạn óc mà điên khùng. Để rồi chạy vào rừng cũng tự kết liễu đời mình, gia nhập vào trong đoàn ma rừng. Người dân tộc đi rừng rất sợ gặp phải ma rừng. Đến đây tôi đưa chai nước cho Thư. Cô ấy uống một ngụm lớn, lấy giọng rồi kể tiếp. Bố cô ấy đặt người ấy ở giữa nhà, đốt một nắm cỏ mùi hăng hắc, hơ toàn thân ông chua, lấy vôi bột rắc ở chân cầu thang. Đoạn miệng ống hò một điệu tiếng địa phương. Sau đó ông nghiền một cái bột gì trắng trắng pha với nước, bảo người nhà dựng ông chua lên, đổ thuốc vào mồm cho uống. Uống thuốc xong một cái, ông chua tự nhiên lăn ra bất tỉnh, không dãy giụa gào thét nữa. Bố của Thư cầm một con dao đi ra bậc cầu thang mà khua khua, đoạn ông vung bổ bôm bốp vào cái cột cầu thang như đang dọa nạt xua đuổi thứ gì đó. Những vết vôi bột mặc dù không có ai dẫm lên, lúc này tự nhiên loang loáng chuyển thành màu đen như là vết chân người. Bấy giờ bố của Thư mới quay sang nói với người nhà của ông chua. Con ma ấy là đứa con gái, nó bị người yêu đâm chết trong rừng đã 30 năm. Hôm nay gặp ông chua hợp vía, nó theo về. Nó ngồi chồm hổm trên gánh củi sau lưng ông chua, làm ông về đến nhà thì kiệt sức. Chờ lúc ông ấy suy yếu nhất thì nó ám vào người, làm cho điên cho dại, dắt vào trong rừng để chết cùng, để làm chồng nó. Lúc nãy tao thấy nó đứng ở chân cầu thang, chạy lên nhà định ám ông chua tiếp, nhưng tao rắc vôi phép để đuổi nó xuống. Tao lấy con dao dựa cũng làm cho nó sợ, bởi vì con này bị đâm chết, nó sợ các loại vũ khí tương tự như thứ đã giết nó. Ma quỷ rất sợ chính người đã hại mình, cho nên thường thường là ma quỷ không thể nào tùy tiện báo thù. Những kẻ đã có sát khí trong người thì những vong hồn không tùy tiện lại gần được. Bố của Thư giải thích cho người nhà của ông chua hiểu, đoạn bảo người nhà xuống lấy xe ngựa lót rơm rồi đặt ông chua nằm trong cái xe ấy, để cho con xe ngựa, con ngựa kéo về, chứ tuyệt đối không đi xe máy. Con ngựa kéo xe của bố Thư vốn dĩ là con ngựa bất kham, bộ lông đen tuyền. Cả nhà chỉ có duy nhất bố của Thư mới cưỡi được nó. Ông bảo giống ngựa này là giống ngựa khi xưa tổ tiên người Mông đi chạy giặc, đói không có gì ăn. Có một con ngựa thần xuất hiện, nói là lấy thịt của nó nấu lên ăn cho qua cơn. Người Mông thịt con ngựa ấy đi, lấy da bọc thịt cùng với nội tạng lại, nấu thịt ngựa lên ăn. Ấy cũng là nguồn gốc của cái món thắng cố ngựa sau này. Cho nên cái giống ngựa đen ấy, nó rất có thần, giống như tổ tiên của chúng ngày xưa. Dùng con ngựa đen để chở ông chua đi là tốt lắm. Ông chua được đặt lên xe ngựa, rồi bố của Thư dắt trở về nhà. Người nhà của ông chua đi xe máy theo sau. Ông chua cứ nằm lê bì như vậy, về đến nhà trời đã gần tỏ. Bố của Thư bảo đặt ông chua nằm ở dưới ban thờ tổ tiên, chích máu từ 10 đầu ngón tay ngón chân nhỏ vào cái đĩa, bắt một con chó buộc vào gốc cây ngô đồng ở ngoài cổng, cho con chó liếm máu ở đĩa, rồi cả nhà đóng chặt cửa, tuyệt đối không được ai ra ngoài. Cả một đêm như vậy, rõ ràng là trời hôm ấy không có gió, thế nhưng làm sao ấy, những cái tấm sạp nhà rồi sạp tường ở cái nhà sàn cứ thỉnh thoảng cứ rung lên xoành xoạch xoành xoạch. Rồi mơ mơ hồ hồ, họ cảm thấy trên mái lá tựa như là có ai đang đi lại, cứ loạt xà loạt xoạt. Thỉnh thoảng con chó bị buộc ở ngoài gốc cây ngô đồng, nó cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Đâu đó ở bìa rừng, tiếng con chim lạ kêu lên ghê rợn. Cho đến sáng, khi cả nhà thức dậy thì ông chua đã tỉnh, thần trí đã tỉnh táo hơn. Sau khi người nhà kiểm tra thì con chó đêm qua đã chết, bị thứ gì đó ăn hết cả nội tạng, vứt lại cái xác nằm trong vũng máu bê bết. Sau lần ấy, bố của Thư càng thêm nổi tiếng là ông mo tài phép khắp cả vùng Sìn Hồ. Câu chuyện của Thư mang màu sắc rất đặc trưng của vùng cao. Xe đã đến bến, tôi và Thư cùng nhau đi vào phòng trọ thu dọn quần áo cho Thảo. Lan lúc này thì cố gắng liên lạc với mẹ mà không được. Chúng tôi mỗi một người mang một nỗi lo riêng. Tính mạng của Thảo ra sao, đến giờ chúng tôi còn chưa biết. Chương 6, ngôi nhà trong thung lũng. Thảo vẫn chưa tỉnh, nhận thức vẫn còn lơ mơ. Chúng tôi đến viện hỏi thăm xem tình hình. Thảo bị thương nặng, băng bó khắp người. Vùng đầu may mà chỉ bị nhẹ cho nên khuôn mặt vẫn giữ được, chỉ xước sát tí ti. Cô bị gãy một chân một tay, cổ cũng bị nẹp, bó bột gần như toàn thân. Lúc tỉnh dậy, Thảo chỉ thều thào. Mà, tóc dài, ở sau xe. Chúng tôi lập tức liên tưởng tới Thứ đã ghé thăm Thảo ở Hải Phòng, làm cô ra nông nỗi này. Chuyến xe lúc 5 giờ chiều lăn bánh. Chúng tôi ngồi trên xe mỗi người mang một nỗi bất an. Lan sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi ở chuyến đi Tây Bắc. Rời xa thành phố, rời xa như ánh đèn, chỉ còn lại là núi non hùng vĩ. Không khí ở nơi đây lạnh hơn, cảm giác gì đó cũng trong lành hơn, khoan khoái hơn. Xe dừng ở bến. Mang ba lô, Lan dẫn chúng tôi đến một cửa hàng cho thuê xe máy. Tôi và Khải cùng với Tuấn để lại chứng minh thư, trả trước một nửa tiền thuê xe đi trong 5 ngày. Lan đi trước dẫn đầu. Tôi phải đi một mình vì thằng Khải không cho Thư ngồi xe tôi, sợ là đánh rơi em gái nó dọc đường. Càng đi sâu vào bên trong, đường đèo càng vắng. Trời hôm nay tối không có trăng sao. Cảm giác lạnh lạnh cứ như là xương đang răng phủ. Thỉnh thoảng có tiếng con chim rừng vang lên thẳng thốt. Đi hết con đèo, rẽ trái vào con đường mòn chỉ đủ cho hai cái xe máy tránh nhau. Hai bên đều là cây cối rậm rạp. Tôi liên tưởng đến cảnh nhỡ mình đang đi thì có cái vong hồn nào đó từ trên bờ đá hoặc bụi cây nhảy sổ ra xô tôi xuống vực. Hoặc cũng có thể là cái yên trống ở đằng sau lưng của tôi đang có một người đàn bà áo đen đang ngồi. Thỉnh thoảng tôi đá mắt qua gương chiếu hậu để xem là đằng sau có gì không. Sau lưng chỉ là một màu đen kìn kịt, dường như bóng tối mịt mùng đang đuổi theo, chờ nhốt chừng lấy những người khách lạ trên con đèo cua tay áo. Cuối cùng cũng đến nơi. Căn nhà của Lan nằm giữa những thửa ruộng, lối vào là một con đường đất cỏ mọc xanh tốt. Nơi đây là một căn nhà sàn còn mới, chứ không cũ kỹ như những căn nhà sàn mà tôi thấy ở trên TV. Lan gọi mẹ nhưng không ai trả lời. Cô dẫn chúng tôi lên bậc thang. Cửa vừa mở, Lan bật điện. Cái bóng đèn sợi đốt sáng lên, mang theo hơi ấm cho căn nhà. Lan chia cho tôi, Khải và Tuấn nằm ở một buồng căng vải màn. Còn Thư và Lan thì nằm ở buồng khác. Bởi vì muộn mới đến nơi, chúng tôi ăn tạm mì gói. Chắc là mẹ tớ lên Lào Cai. Nhà tớ có nhà và nương ở trên đấy. Mẹ tớ vẫn qua lại giữa hai chỗ đấy. Thế vẫn chưa gọi được cho mẹ cậu à? Thì có lẽ là ở trên đấy nó không có sóng. Thôi được rồi. Nếu như mẹ cậu về sớm thì còn tốt. Nếu không thì có khi chúng ta phải lên Lào Cai một chuyến. Đằng nào cũng vẫn phải đi. Tôi bước ra mái hiên nhìn ra sân. Ở trong nhà không nuôi gà vịt gì, trâu bò lại càng không. Thế nhưng tuyệt nhiên là ngôi nhà không có một tí ruồi muỗi nào, rất sạch sẽ. Tôi cứ mải ngắm quang cảnh ở bên ngoài mà không chú ý dưới sân. Có một người đàn bà đang đứng ở ngay dưới sân, chỗ gốc cây ngô đồng, nhìn chăm chăm lên chỗ tôi đang đứng. Lúc ánh mắt của tôi vô thức nhìn xuống thì ánh mắt chạm vào nhau. Người đàn bà đứng trong khoảnh tối của bóng cây ngô đồng. Tôi hỏi, ai đấy? Cô có phải là mẹ của Lan không? Không. Mày xuống đây, tao cho cái này. Người đàn bà nói chuyện giọng điệu không hề thân thiện. Tôi cứ nghĩ rằng là họ nói chuyện với nhau chân chất như thế, cho nên tôi tặc lưỡi cho qua. Tôi định quay người chạy vào ra chỗ cầu thang để đi xuống. Người đàn bà lại bảo: "Nhảy xuống, nhảy xuống cho nhanh." Ờ nhỉ, sao mình không nhảy xuống cho nhanh nhỉ? Trong đầu nghĩ vậy, tôi nhoài người ra khỏi lan can gỗ, định thò một chân ra ngoài nhảy xuống thì đúng lúc thằng Khải vỗ vai. "Này, mày nói chuyện với ai đấy?" "Có cái cô nào dưới sân bảo tao nhảy xuống. Bà ấy cho cái gì?" "Cô nào? Nãy giờ tao thấy mày nói chuyện một mình, làm gì có cô nào đâu." Tôi đưa tay chỉ ra chỗ gốc cây ngô đồng. "Đi đâu mất rồi?" "Này, tao thế này mày nhảy xuống có mà gãy chân." "Ừ nhỉ, sao tao lại định nhảy xuống nhỉ?" "Chết rồi, hay làm gì có bà nào, chỉ có tao với con ma kia. Suýt nữa thì nó rủ tao nhảy xuống sân rồi. Chết mẹ, là nó vẫn bám theo tụi mình đến tận đây đấy." Chúng tôi vội vàng chạy vào nhà đóng sầm cửa. Tôi nói với đám bạn: "Từ giờ không ai được ra ngoài. Tao nghĩ là con ma kia vẫn ở ngoài chờ đợi bọn mình." Nhưng mà nó lên tận đây á? Thôi được rồi, mọi người cứ ở trong nhà mình. Nhà mình là an toàn nhất. Bà ngoại mình ngày xưa là thầy cúng có tiếng, về sau thì đến lượt mẹ mình. Nhưng mẹ nhất định không truyền lại cho mình đấy. Thế bây giờ bà của cậu ở đâu? Bà mất lâu rồi. Ngày sinh tớ sinh ra thì ở Lào Cai. Căn nhà này là mẹ tớ mới thuê người làm được 2 năm thôi, rất ít khi qua lại. Thế bố cậu đâu? Mẹ tớ bảo bố tớ chết rồi. Mẹ không cho tớ nhắc tới ông ấy trước mặt của bà. Nghe Lan trả lời, tôi giật mình buột miệng. "Cô Hòa, bà mến, cậu nói cái gì cơ?" "À, không có gì đâu." Lan kể ra tình cảnh, tự nhiên tôi cứ thấy nó hao hao giống trong câu chuyện của giáo sư. Liệu chả có lẽ... Tôi chưa biết chắc, cho nên cũng không có nói ra. Thôi thì cứ chờ mẹ của Lan về. Đêm hôm ấy tôi ngủ thấp tha thấp thỏm, được một lúc lại tỉnh dậy. Khải đã chở mình mấy cái, hình như là cũng chưa ngủ. Tôi khẽ hỏi: Này, mày ngủ chưa?" "Tao chưa. Tao buồn đái mà tao không dám ra ngoài." "Tôi cũng thế, cũng đang buồn lắm. May mà thằng bạn tôi cũng vậy." Hai thằng bắt đầu lò dò đi ra mở cửa bật đèn điện thoại, bước chân xuống cầu thang gỗ. Chân cầu thang được đặt một bức tượng đục đẽo thô sơ, tôi đoán là một vị thần núi thần sông gì đó. Chúng tôi vạch quần tẻ bậy vào chỗ lùm cây. Trời tối đen như mực, xa xa có cái tiếng chó sủa nhấm nhặng, tiếng con chim khứu gáy vang trong rừng. Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng bộc một cái, cả hai thằng suýt nữa giật thót tim. "Này, thì ra thằng Tuấn đã theo chúng tôi." Nó vỗ vỗ vai. "Mày đi mà mày không rủ tao, tao cũng buồn lắm." Chúng tôi sau khi xong chạy một mạch, đang mở cửa tính chui vào giường thì đột nhiên tôi chạy trước dùng mình. Tôi nhìn vào bên trong là ai đang nằm ở trong giường kia. Thằng Tuấn còn ở bên ngoài đái, còn thằng Khải cũng ở đấy. Tôi chạy đầu tiên vào đây, vậy giường của chúng tôi đang có ai nằm ở kia? Tôi bật đèn flash điện thoại soi vào. Trời, tại sao ở đây lại có một thằng Tuấn? Thế thằng Tuấn ở ngoài sân là thế nào? Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần, đề phòng trường hợp bất chắc. Tôi lay lay, quả nhiên lại đúng là thằng Tuấn. "Này, mày tại sao lại vào đây? Thằng Khải đâu?" "Tao đi đâu mà vào? Từ nãy đến giờ tao vẫn ngủ ở đây cơ mà." Nghe đến đây thì tôi bàng hoàng, vội vàng chạy ra cửa. Khải ơi, Khải! Tôi hô lớn để đánh động cho thằng Khải. Thằng Tuấn không hiểu gì nhưng cũng chạy theo tôi. Hai thằng chúng tôi chạy thục mạng xuống vườn. Đã không thấy thằng Khải ở đó nữa. Cánh cổng đã mở. Chúng tôi vội vàng chạy đuổi theo, chỉ mong kịp. Lan và Thư nghe động cũng dậy. Chúng tôi cầm đèn pin băng qua lối ruộng. Lúc này chắc chắn là thằng Khải đang bị nguy hiểm. Tôi phán đoán rồi quay lại hỏi Lan. Này, cậu có biết hang Mi Nam không? Sao cậu lại biết cái hang Mi Nam? Đấy là hang thần, không ai vào được đâu. Không nói nhiều đâu, dẫn đường cho tớ. Lan bị tôi hối thúc phải dẫn đường lên hang. Băng qua một đoạn đường hiểm trở, nơi ấy cỏ mọc cao ngang bụng người. Càng đi sâu vào trong thung lũng, mọi thứ lại càng heo hút. Khắp bốn phía đều là rừng thẳm, các loài vật kiếm ăn đêm cũng thi nhau chạy ráo rác. Hai thằng chúng tôi phải cố sức dìu hai cô gái theo, vừa chạy vừa gọi thằng Khải. Không có một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng vọng xa xa vách núi vang vọng lại âm thanh của chúng tôi. Chúng tôi gọi khản cả giọng nhưng cũng không thấy, cho đến khi loáng thoáng trong tiếng gió, như là tiếng gió thổi qua khe, tiếng gió thổi từ trong những hang vọng lại, có tiếng của ai đó thổi khèn lá vang vọng phía xa xa chỗ lưng chừng núi. Tôi đã nhìn thấy một vùng tối thâu sâu thăm thẳm. Có lẽ nơi đó là hang Mi Nam, hang thần huyền thoại. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn cứ thường nói là cái gì nước Sơn La, cái gì ma mường nhỉ, tự nhiên anh quên rồi, nhà văn có câu gì rất là hay. Đối với người xứ Mường, người Thái thì anh không hiểu quá nhiều về cái phong tục tập quán và cái văn hóa của họ, tại vì cái mạn bên đấy thì anh ít khi được đi. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đều biết rằng là người ta vẫn cứ nói là bùa bả của xứ Mường thì có thể nói là gần như là một trong những cái phép gọi là huyền bí nhất của dân tộc miền núi. Nước Sơn La Ma Hòa Bình, ok, nước Sơn La Ma Hòa Bình. Đó. Bùa bả của xứ Mường là một trong những cái bùa phép huyền bí và thậm chí có thể nói là đáng sợ nhất của vùng núi rừng Tây Bắc. Những cái vị mo mường ấy, họ có những cái phép có thể nói là nó mang cái màu sắc nó lưu trai và nó kỳ dị lắm các bạn. Nếu như mà chỉ nói về những cái bùa phép của ông mo người Dao, người Mông thì nó liên quan nhiều đến cái phần gọi là độc dược hơn. Đấy. Thế nhưng mà của Mo Mường thì nó mang cái màu sắc lêu trai hơn nhiều. Đấy. Nó lêu trai hơn nhiều. Nó liên quan đến cảm giác, tức là nó siêu linh và ma quỷ hơn. Nếu như mà bạn nào được xem cái ông thầy Tào của người Dao cúng thì thậm chí nếu mà đúng lễ của nó thì buồn cười. Có nhiều lúc chúng ta xem mà chúng ta buồn cười, bởi vì là các ông ấy nhảy cái điệu nó hay lắm. Cái điệu nhảy của các ông hay lắm, xem nó buồn cười. Nếu như bạn nào mà được nhìn thấy ông Mo của người Mông cúng thì các bạn sẽ cảm thấy nó dần dợn. Nó ghê ghê. Tôi đã từng được xem một cái ông Mo người Mông cúng một trong một cái buổi cúng. Nó hình dung nó giống như là cái lễ 100 ngày ấy. Giống như một lễ 100 ngày của người Kinh mình ấy. Nhưng mà nó đại khái là cũng cúng người mới chết một thời gian. Thì nó rất là ghê. Ông ấy cầm cái bát tiết, không biết là tiết gà hay tiết gì, nhưng mà cảm giác bởi vì nó không đông. Ông ấy chấm ngón tay và ông ấy vẽ lên trên cái tấm ván gỗ. Nhìn mà cảm giác cái màu máu ở trong cái ánh nến bập bùng, nó cảm giác nó tự nhiên nó phát sáng. Nó trông nó ma quái. Đấy. Và tôi cũng đã được xem cái ông Mo Mường, ông Mo của người Thái, ông ấy cúng. Thế thì cái bài mà cảm giác mà cái bài chú đó, bài thần chú của ông Mo, ông ấy cúng, nó nghe nó cứ giận giận. Không được, cứ ông cứ cúng, thỉnh thoảng ông cầm cái, ông ấy có một cái nó như cái đũa cả đấy các bạn, cái đũa cả ăn cơm đó. Hello Sài Gòn Radio. Ông cứ đọc cái bài cúng nó một hồi, xong đó ông gõ cọc cọc cọc cọc cọc cái, tức là mình đang bị say mê, bị cuốn theo những cái phép, những cái thủ tục ông ấy làm, tự nhiên ông gõ cọc cọc cọc cái hết cả hồn. Ông thổi phù cái là hết hồn. Và nhìn cái ban thờ, những cái ban thờ của những cái ông mo mường, nó trông nó ma quái. Em hello chị Tammy. Ok, em tạm biệt chị Tammy. Chúc chị ngày mới tốt lành. Còn then thọ tôi không biết, nhưng mà then tày tôi biết. Tại vì thật ra thì Thái Nguyên chúng tôi có rất nhiều, có rất nhiều dân tộc Tày. Ở Thái Nguyên người Tày, người Nùng nhiều lắm. Tôi có quen một cái con bé gọi tôi là chú. Bé nó hát then hay lắm. Mà có nghe nó kể, nó bảo là chú ơi, là trong trong các cái bài then dân của gọi là cái dân ca cổ truyền của người dân tộc họ, là có những cái bài then cúng. Và những cái bài then cúng đấy thì họ không thể tùy tiện hát được, nhưng mà nó nói là những cái bài then cúng nó, nếu mà nghe đó, khi mà những cái ông gọi là những cái ông gì của người Tày, không gọi là ông Mo, người Tày gọi là ông gì, đại khái là ông thầy phù thủy ấy. Khi mà ông thầy ông ấy cúng, ông hát cái bài then đó lên, nó không cẩn thận là người nghe đó là có thể là bị ông ấy câu luôn cả hồn. Hát then thì tôi cũng nghe nhiều rồi. Đánh cái đàn tính tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng, dân cao bằng đi dép nó nóng cần quay, tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng, kiểu như vậy nhé. Thì đối với người Tày, người Nùng thì mình lại không tiếp xúc nhiều. Mặc dù là bạn mình, bạn học của mình ở trên này nhiều lắm, người Tày người Nùng, nhưng mà mình lại không tiếp xúc nhiều với cái văn hóa của người Tày người Nùng. Tuy nhiên là đối với dân tộc Tày và dân tộc Nùng thì cái văn hóa của họ cũng rất là tiến bộ. Coi như là cái cuộc sống của họ gần như là người Kinh. Rất là tiến bộ. Có người Mông thì nó hơi tách biệt một tí. Người Mông thì hơi tách biệt. Thậm chí là có một số những cái tộc người Mông ở tí sâu trong núi. Họ có những cái tộc người Mông họ còn không nhận thức được về cái thế giới của văn minh luôn. Bởi vì họ ở sâu quá. họ xấu quá. Nói thật với anh chị em là nếu như có thể, nếu như các bạn còn trẻ, các bạn còn đi được, còn có cơ hội để đi, thì các bạn nên đến vùng Tây Bắc. Đó. Lên vùng Tây Bắc, hòa nhập, đi tìm một cái bản thật xa, thật xa. Và hòa nhập vào trong cái cộng đồng của họ để sống. Nó rất là tuyệt vời. Phải thừa nhận là nó rất là tuyệt vời. Nếu mà học được về phong tục của người Thái hay lắm bạn. Người Thái họ có nhiều cái lễ hay lắm. Mà nhất là những cái lễ của cộng đồng ấy, tức là lễ cộng đồng. Người Mông, người Dao là tôi biết nhiều nhất. Thế nhưng mà người Mông, người Dao thì lại ít có lễ cộng đồng lắm. Nhưng mà người Thái, người Tây là những tộc người mà có những cái lễ cộng đồng, tức là những cái hội lớn. Hay lắm. Ví dụ đấy, như chúng ta vẫn cứ biết đến là đêm xòe hoa, đêm hội xòe hoa của người Thái. Đó. Rồi là đêm then của người Tây. Hay lắm. Còn người Mông thì thường thường là chỉ có cái chợ tình thôi. Cái chợ tình của người Mông thôi. Chứ còn về cơ bản thì cũng có. Dân tộc nào họ cũng có những cái lễ hội cộng đồng. Nhưng mà có dân tộc thì họ tổ chức nhiều. Họ tổ chức rất là bài bản, rất là lớn. Còn có những dân tộc thì ít. Đó. Sao vậy bạn? Đừng bỏ tôi bạn Hiền. Đừng bỏ tôi như thế. Đi đâu? Đi đâu chả được nghe. Chọc sàn thì nhiều dân tộc có. Người Thái cũng có chọc sàn. Người Mông cũng có. Nhưng bạn Hiền, Nguyễn Khoái, tôi thì tôi được đi xem cái chọc sàn của người Mông. Bắt vợ cũng là của người Mông. Đỗ Văn Bình bắt vợ. Bắt vợ của người Mông. Bản mèo ánh trăng sáng, theo bước chân trên con ngựa rụng già, chàng trai Hơ Mông bắt em lên lưng ngựa. Tức là ngày xưa đó, lừa, bởi vì người nhà sẽ cản. Nên là xách nó một phát, vắt ngang trên lưng ngựa đấy. Sau đó là mình sẽ ôm nó vào trong bụng. Ôm vào bụng này và thúc ngựa mà chạy. Chạy thẳng một mạch về nhà mình. Mà khi mà đã qua cái cánh cổng sắn của nhà mình một cái, là lúc đấy là người nhà nó không được đến đòi cướp. Lúc đó là không được cướp lại, không được giằng co. Đã về đến cổng nhà mình rồi thì đừng có mà hòng mà cướp. Mà sau khi mà cúng ma nó xong cái là có thả nó ra, nó cũng không dám chạy. Về đến cổng nhà mình rồi thì mình phải nhốt nó vào, chứ không là nó vẫn trốn. Nó trốn ra khỏi cổng nhà mình, nó có bạn nó đưa nó về đó. Thế thì về một cái là phải bảo bố bảo mẹ mời ông mo đến làm sao để cúng mo ngay. Cúng càng sớm càng tốt. Cúng nó xong cái là nó thành con ma nhà mình rồi. Lúc đấy là thả mày ra đi. Tao đố mày chạy đấy. Mày chạy đi. Chạy tao mách. Mách ai? Là mách con ma. Mày chạy, mày bước ra khỏi nhà tao một bước, ma xó nó vật mày sầu một mép. Tao thách cả lò. Đấy. Chứ còn nếu mà chưa cúng ma là phải nhốt nó kỹ. Nếu không là nó trốn. Nó trốn. Còn khi mà lừa bắt được nó rồi á, bắt nó rồi phải là phải vác nó trên lưng á. Thế là vác nó trên lưng xong đó là chạy. Thế là thằng bạn nó dắt con ngựa, nó chờ sẵn ở ngoài rồi, phát là tống lên trên, vắt ngang trên lưng ngựa. Vắt lên lưng ngựa một phát là thúc ngựa. Thế là người nhà nó đuổi đằng sau. Thế là chạy qua mấy quả đồi đến nhà mình, phát qua cái hàng rào sắn là yên tâm rồi, người nhà nó có đuổi không dám làm gì. Thế là vào cái tống nó vào trong buồng, nhốt nó vào, và đồng thời là người nhà mình phải chuẩn bị làm cái lễ cúng ma ngay, càng sớm càng tốt. Cúng càng sớm càng tốt. Cúng xong cái là thả ra vô tư. Và bắt đầu là khoảng vài ngày sau khi cúng ma xong là nó sẽ tự đi về nhà nó. Nhưng lúc đấy là nó về nhà nó để làm gì? Nó về nhà nó là để nó báo với người nhà. Bây giờ là nhà thằng đấy nó làm cúng ma, nhà thằng Tũng nó làm cúng ma rồi. Bây giờ con sống làm người nhà nó, chết làm ma nhà nó. Mỗi một sáng là phải dậy sớm để đồ cơm nếp cho nhà nó. Đấy. Thế là cái gì các bạn? Thế là nhà của cái cô gái đó sẽ phải chuẩn bị chăn bông, chuẩn bị nồi niêu xoong chảo, chuẩn bị kiềng vàng, xà tích bạc để cho cái con bé đó mang về nhà tôi. Bởi vì nó là ma nhà tôi rồi, phải mang hồi môn nhiều lắm. Của hồi môn nhiều lắm. Lấy được vợ mà một khi đã cúng ma được rồi là, mà ví dụ là nhà giàu là mà nó mang về cả đống luôn đó các bạn. Mang về cả đống. Thậm chí nó mang về cả chum. Toàn là bạc nén rồi. Nhiều lắm. Chăn ga gối đệm nó đủ hết. Vải thổ cẩm. Ví dụ nhà mình có mẹ này, có bà này, có chị này, là phải mỗi người một mảnh thổ cẩm đẹp. Tức là khi mà cái đứa con gái nó còn đang là con gái thanh xuân, nó chưa lấy chồng á, là nó phải dệt vải từ hình như là từ năm 11 tuổi sao ấy, 9 tuổi hay 11 tuổi là bắt buộc là cái người mẹ đó phải học, là phải dạy cho con dệt vải, dệt thổ cẩm. Để làm gì? Để chuẩn bị từ đó trở đi là dệt vải, thứ nhất là để tự may cho mình một cái bộ quần áo cô dâu. Dệt vải, chuẩn bị những mảnh vải để cho nhà chồng, cho những cái người phụ nữ ở bên nhà chồng. Đấy. Nên là khi mà cái con gái đi lấy chồng mà sau khi cúng ma xong thả về nó mang một đống đồ sang ấy, đã lắm các bạn. Nó gặp phải đứa nào con nhà ông Thống đó. Ông Thống ông Kỳ Nhạc đó. Nó giống như kiểu lý trưởng mới tránh tổng đó. Phú ông phú hộ đó. Là nó mang nguyên cả mấy cái hũ bạc nén vàng thỏi đến thì úi giời ơi, úi giời ơi, ngon rồi, thơm rồi. Tất nhiên là nhà trai cũng tốn kém không ít. Thứ nhất là phải lộp lý cho làng cho bản. Thế chúng ta nói về cái thời ngày xưa đó, cái thời mà những cái thủ tục nó vẫn phải làm, cái thời ngày xưa lộp lý thì thường thường là 30 đồng bạc đông dương. Như ông cụ đầu bạc là ông cụ ngày ông cụ lấy bà cụ là ông cụ là người Kinh. Ông cụ là người Kinh. Nhưng mà bà cụ là người Mông. Thế là ông cụ phải mang tiền đi để đổi bạc. Đổi 30 đồng hoa xòe. Đấy, đổi 30 đồng bạc hoa xòe để nộp lý cho làng cho bản. Những cái làng cái bản đó là lấy 30 đồng, nhưng có bạn nó còn lấy nhiều hơn. Rồi còn phải chuẩn bị là thịt mổ trâu, mổ lợn, bao nhiêu trâu bao nhiêu lợn thì cái đấy nó tùy từng bản từng làng nó thách đấy. Nhưng mà bét nhất là ít nhất là phải mổ một con trâu để làm lý để cưới. Cái đấy là chắc chắn là phải có nghèo thì thôi mày đừng có lấy vợ nữa. Cái thời ông cụ là mổ một con trâu. Ông cụ đi bộ đội. Thế thì lúc đấy là ở nhà dưới xuôi ấy. Nhà ông cụ bên Long Biên. Hay là nhà dưới xuôi. Là chuẩn bị lên cho ông cụ nhiều tiền lắm. Là mua trâu này. Đơn vị nuôi được lợn. Là hùn cho ông cụ. Hai con lợn. 40-50 kg, một con ngé dở trâu, gà qué thì đầy, ăn tùm lum tà la, ăn mấy ngày trời. Ông cụ bảo là như này các bạn, ngả trâu hay là giải cái chặt những cái tàu lá chuối muồng, nó to lắm, cái lá chuối muồng nó to kinh khủng, giải dọc bờ suối, thế là thịt ra cứ nồi to nồi nhỏ. giải hết ra cái tàu lá chuối đó. Ăn mấy ngày trời, uống rượu say bét từ lại nhà, rượu của nhà trai chuẩn bị. Sau đó là mấy ông đó, đi đến ăn cỗ là cũng xách rượu theo, uống triền miên, uống từ ngày nọ sang ngày kia. Ăn linh đình 4-5 ngày liền. Uống say lăn quay ra và ngủ luôn ở bờ suối. Dựng lên mấy cái lán cỏ, nó say nó vào nó nằm. Nó tỉnh dậy nó lại ra nó ăn nó uống tiếp. Trời ơi, bảo là lấy được bà vợ cái hết hồn. Mà hồi đấy may là ông cụ đơn vị đóng ở đấy, nên là cũng có các đồng đội giúp đỡ nhiều. Chứ không thì nếu bảo là nếu như mà ở những cái giai đoạn khó khăn để mà thách lý như vậy, để mà làm lý cưới như thế thì có mà chết. Đấy. Thế thì anh Đỗ Văn Bình thì bây giờ thì chính là ông cụ đầu bạc, là ông cụ là ở rể. Sau khi mà cưới thì lại được ở rể, là vào ở bà cụ thì là con gái ông Mo. Con gái ông Mo giàu lắm, bảo á, vàng bạc á, chôn ở dưới những cái chân của cái cột nhà sàn ấy, vàng bạc đầy. Rồi sau đó là buộc thành những cái ruột ngựa, người ta gọi là cái túi ruột ngựa ấy, quấn ở trên cái sàn ngang của nhà nhiều lắm. Trời ơi, cái xưa nó vậy đó, nhiều lắm. Thế mà nhá, không ai dám vào lấy. Ông cụ bảo không ai dám vào đâu, riêng nhà ông Mo là không dám vào. Vào mà lấy là chết mẹ luôn. Biết là ông ấy để cái hũ bạc ở chân cái cột nhà đó, biết đấy, nhưng mà không có dám vào lấy. Mày giỏi, mày vào lấy, mày lấy đi. Ừ, mày lấy mày chết mẹ mày luôn. Cái đó là thật luôn đó. À, thì nhà ông Mo mà ông nuôi ma xó. Ông nuôi con ma xó, còn chưa tính là ông nuôi những con ma khác. Bảo ông cụ bảo là cái năm đấy là ông cụ mới có 23 tuổi, 24 tuổi là ở rể. Ông cụ thì ở rể mãi đến tận sau này anh ạ. Ở rể mãi đến sau này, khi mà hai ông bà về dưới xuôi để đi học tiếp, thì hai ông bà về dưới xuôi đẻ anh cả chị hai, xong là đẻ trên đấy, trên bản, và ông bà cụ về dưới xuôi. Bà cụ đi học sư phạm, trung cấp sư phạm, lúc đấy là cái trường sư phạm 1 của Hà Nội, nó gọi là cái trường gì ấy. Em nghe kể như vậy. Thế thì bảo là ông cụ kể đó là ở trong nhà của ông Mo đó, là bố vợ đó, trong nhà ông bố vợ ở một cái góc, có một cái quan tài dựng ở góc quan tài, dựng một cái quan tài dựng đó, nhưng mà không bao giờ được bén mảng tới gần. Bà Lý ngủ ngon, không bao giờ được bén mảng tới gần. Con cháu trong nhà cũng không đứa nào dám bén mảng tới gần, chỉ duy nhất ông Mo. Chỉ duy nhất ông Mo là dám tới gần thôi, đến đó thôi. Nó để một cái góc mà nó có một cái tấm phên nếp tre đó, cái nhà sàn nó rộng lắm. Hello, 6 tuổi vlog. Có một cái quan tài dựng đó, quan tài bằng gỗ, mà xem ra nó có vẻ cổ kính lắm rồi. Dựng ở đó cũng không có ban thờ bên thức gì cả, bên cạnh đấy chỉ có một cái bàn nho nhỏ, trên đấy để mấy cái hũ cái lọ gì thì cũng chả biết. Đấy, nhưng mà cứ đến những cái ngày lễ, ngày lạc, đến cái ngày nhất định là ông Mo ông sẽ vào đó, ông thắp hương cúng vái, rồi ông cứ ngồi đấy, ông ấy gì rầm rầm, ông cứ như kiểu ông nói chuyện với ai á ở đó. Thì anh cảm ơn Uskai, anh cảm ơn ly cà phê của Uskai. Thì những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện nó từ lâu rồi, từ những cái năm đấy là vẫn còn chiến tranh. Hôm nay ông cụ 80, ngoài 80. Là năm đấy ông mới có 23, 24. Thì đến bây giờ thì bởi vì là nhà thì bà cụ là con gái nhà Mo, thế nhưng mà theo cái phép Mo đấy thì không truyền cho con gái. Đó. Có chăng là học được cái gì thì học thôi, chứ còn nếu mà để mà truyền chính phép thì không truyền cho con gái, mà truyền cho cái cậu con trai út. Thế nhưng mà sau này thì cậu con trai út là mất ở trong cái chiến tranh biên giới, thành ra là cái phép Mo của nhà ông Mo đấy là bất truyền, gọi là bất truyền. Thế nhưng mà bà cụ bảo là nhà ông bác, tại vì Mo nó giống như kiểu là họ thờ một con ma đó các bạn. Các bạn cứ hình dung nó giống như là người ta thờ một con ma. Một con ma rất là có quyền năng. Thế thì nhà ông em không thờ đến thờ nhà ông em gọi là bất truyền rồi. Thế thì nhà ông anh hoặc nhà ông em khác phải đến làm lễ để mà rước con ma đó về thờ, nếu không vật chết cả họ. Thế thì đến cái đời nhà, đến cái mạch của nhà bà cụ là bất truyền, thì nhà ông bác là bác của bà cụ đến để rước con ma, làm lễ làm lấy rước con ma đấy về để thờ tiếp đó. Chứ còn bà cụ thì học được phép gì thì học thôi, chứ không được không được rước cái con ma đó để thờ, không truyền cho đàn bà phụ nữ đấy. Thì nói chung là những cái phép, những cái luật, cái lệ của họ nó phức tạp, là những cái truyền thống từ lâu đời của họ rất là phức tạp. Để mà nói thì nó chúng ta cũng không rõ, bản thân mình cũng không rõ được hết, mới biết đến đâu nói đấy. Tỷ dụ như là ông Luân Bùi, ông ấy học phép. Ngày xưa tôi cũng có những giai đoạn là tôi phải vào núi tôi ở. Tôi cũng phải có những giai đoạn vào núi ở. Tôi thì không phải là học phép, mà tôi vào ông đấy là cúng. Đi theo ông cụ đi cúng. Vào núi ở hàng tháng trời. Nhưng từ lúc mình lấy vợ thì ông cụ lắc đầu, ông cụ bảo thôi, đừng có đi theo cái đường này làm gì, quay về mà ở với thành phố thôi, chui vào rừng vào núi làm gì. Từ đấy trở đi là mình cũng thôi. Tuy nhiên rằng là bây giờ thì ở nhà thì mình vẫn cứ xin cụ là thôi thì cho con vẫn cứ thờ cúng, cứ cho con thờ ma. Còn ma gì thì tôi xin phép anh chị em. Chắc là không phải ma só, tại vì vẫn bị đâm gãy cây hoa giấy. Chắc là không phải ma só, tại vì vẫn bị đâm gãy cây hoa giấy. Có ma só thì chắc chắn là không thể đâm gãy được. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện, các cái tình tiết nó vẫn còn đang mở dần. Nhưng có vẻ là nó có những cái sự kết nối. Ngày mai chúng ta sẽ xem là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.